Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528 trùng kiến không lo, chương 528 trùng kiến không lo chủ nhân. Tiểu kỳ có thể khởi động sao? Đương nhiên có thể, cảm ơn chủ nhân cho phép. Tiểu kỳ nhất định sẽ càng tốt vì chủ nhân ngài cung cấp tối ưu chất phục vụ. Tiểu kỳ mới vừa một trưng cầu xong Túc Như Thuyết ý kiến, lại đạt được Túc Như Thuyết cho phép sao? Lập tức khởi động tự thân trình tự. Hơn nữa tiểu kỳ còn lẩm bẩm nói, siêu cấp máy tính, kỳ khởi động, khoảng cách thành công khởi động còn có 3 giây, 2 giây, 1 giây, tích, cùng với thanh thúy một tiếng tích vang, chỉ thấy vứt đi đại lâu phút chốc nổi lên quang mang. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà kéo dài quá đại lâu bóng dáng. Mà trước đây vẫn là tối tăm không ánh sáng hàng hiên thế nhưng nháy mắt khôi phục mặt thế trước đèn. Đuốc sáng trưng, không đơn thuần chỉ là như thế. Thường Càn đã là bị trước mắt một màn dọa ngây người. Túc Như Thuyết cũng là giật mình không nhỏ, chỉ thấy tiểu kỳ nơi phòng, bao gồm cửa phòng một bên vách tường ở bên trong, bốn sườn mặt tường thế nhưng đột nhiên chỉnh là động đất dường như sụp đổ hướng tường thân hã mơ siêu cùng với máy móc co rút lại thanh âm. Cùng với mặt tường sau hãm cho người ta mang đến xưa nay chưa từng có thị giác đánh sâu vào. Chỉ thấy một đài thật lớn, thả thiết bị cực đoan hoàn mỹ thả tinh tế, thế nhưng như là xa xa đuổi kịp và vượt qua hiện đại nhân loại sở có được trí tuệ kết tinh công. Nghệ cao siêu cấp máy tính, đột nhiên ngang trời xuất thế, chiếm cứ toàn bộ nhà ở, nháy mắt lộ ra ngoài ở Thường Càn cùng với Túc Như Thuyết. Ám ảnh mí mắt phía dưới, tiểu kỳ, đây là, chủ nhân không cần sợ hãi. Đây mới là tiểu kỳ vốn dĩ bộ dáng, không nghĩ tới chủ nhân mà ngay cả tiểu kỳ nguyên bản bộ dáng đều nhớ không được. Chủ nhân thỉnh xem ơ siêu, tiểu kỳ tuy là đối với chủ nhân đem nó quên đến không còn một mảnh một chuyện cảm thấy rất là khổ sở, nhưng chủ nhân lại không có vứt bỏ nó, còn nghĩ nó, rời đi hồi lâu, lại trở về tìm nó, hơn nữa lại lần nữa sử dụng nó. Làm nó có thể lần thứ hai vì chủ nhân hiệu lực. Tiểu kỳ lại cảm thấy thực thấy đủ, tiểu kỳ tuy rằng tính tình thực hỏa bạo. Một lời không hợp tự hủy, hơn nữa thích dùng tự hủy tới uy hiếp chủ nhân. Nhưng tiểu kỳ lại cũng là cái hiểu chuyện, biết thấy đủ thường nhạc hảo hay chỉ. Chẳng sợ chủ nhân đã là vứt bỏ quá nó một lần. Nhưng là chủ nhân có thể trở về, một lần nữa nhận nó, sử dụng nó. Nó sẽ lại lần nữa quyết tâm đi theo chủ nhân, hơn nữa sẽ chỉ thân 100 năng lực phi chủ nhân hiệu lực. Tiểu kỳ ở nói, muốn Túc Như Thuyết xem đồng thời, chỉ thấy tiểu kỳ chủ thể thân máy. Đột nhiên xuất hiện vô số màn hình mạc, cửa sổ phóng đúng là đê thị căn cứ toàn cục, quanh mình tình huống không thể nghi ngờ đều bị tiểu kỳ trinh chắc ra tới. Truyền phát tin cấp Túc Như Thuyết nhất nhất xem qua chủ nhân. Tiểu kỳ ở đê thị trải rộng tai mắt, đặc biệt là đê thị căn cứ, đều ở tiểu kỳ toàn quyền khống chế. Chỉ cần chủ nhân muốn biết, muốn nhìn đến, không có tiểu kỳ làm không được, thật là lợi hại. Túc Như Thuyết xem thế là đủ rồi, chủ nhân hay không cho phép tiểu kỳ khởi động căn cứ hộ vệ hệ thống. Căn cứ hộ vệ hệ thống. Túc Như Thuyết không hiểu đặt câu hỏi nói, căn cứ hộ vệ hệ thống một khi khởi động. Sẽ đem trong căn cứ sở hữu tang thi toàn bộ quét sạch sạch sẽ. Không cần chủ nhân tự mình làm lụng vất vả, không được. Ta trong đội có, tiểu kỳ biết, tiểu kỳ là siêu cấp máy tính, có được siêu cao ai. Chủ nhân yên tâm, tiểu kỳ đều có đúng mực, sẽ không đối chủ nhân tang thi đồng bọn tạo thành ngộ thương. Tiểu Thuyết muội muội ngươi trong đội có tang thi. Thường Càn kinh ngạc cực kỳ, xin hỏi chủ nhân hay không khởi động căn cứ hộ vệ hệ thống. Đối với giật mình Thường Càn, tiểu kỳ hoàn toàn không đáng để ý tới, chỉ lo chính mình tiếp tục dò hỏi chủ nhân Túc Như Thuyết. Hay không muốn khởi động căn cứ hộ vệ hệ thống, khởi động Túc Như Thuyết lập tức nhẹ nhàng đáp. Lại Túc Như Thuyết trả lời đồng thời, chỉ cảm thấy chung quanh mặt đất thế nhưng như là động đất. dưới chân không cấm có chút dẫm không xong, dường như chấn động tuy không phải rất lớn, bất quá Tiểu Kỳ lại rất chi kỷ mà ở nháy mắt sinh ra một chương máy móc ghế dựa. Vì Túc Như Tuyết đẩy tới, điên đảo phía sau, chủ nhân mời ngồi. Chủ nhân có thể ngồi, đối Tiểu Kỳ hạ lệnh, xem Tiểu Kỳ vì chủ nhân làm việc. Cùng lúc đó, chỉ thấy Tiểu Kỳ chủ thể vô số màn hình, đột nhiên mà phân biệt hiện ra ra từ trong đất giống măng mọc sau mưa giống nhau. Phát triển mạnh trưởng thành, thả mọc cực đoan tấn mãnh máy móc lập trụ. Máy móc lập trụ lại từ trong đất nhanh chóng trường ra sau. Lập tức hướng chung quanh căng ra một đạo lam nhạt, cùng không chung cùng sắc ánh sáng từ lập trụ truyền bá khai. Không chỉ có duỗi thân hướng không chung, càng nằm ngang mở rộng hướng toàn bộ căn cứ, ánh sáng nơi đi đến, đảo thiên, lập tức dung hối thành một cái huyền tựa căng ra trong suốt dù giống nhau hình dạng, mà mở rộng hướng ra phía ngoài. Thì tại tiếp xúc đến tang thi nháy mắt, tang thi tức khắc ở bị ánh sáng đánh nháy mắt, hóa thành cho tàn, tan thành mây khói, chỉ dư tinh hạch với mà. Đường ánh sáng quét đến Túc Như Tuyết lãnh đạo Như Tuyết tiểu đội cùng với đê thị căn cứ người sống. Sót khi, mọi người thế nhưng cái gì bất lương phản ứng đều không có, trừ bỏ Túc Như Tuyết. Thường căn cùng với ám ảnh, từ nhỏ kỳ trưởng máy vô số phân bình thấy như vậy một màn. Thân ở căn cứ một khác mà mọi người như là căn bản chưa từng biết bọn họ nơi căn cứ đang ở phát. Sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bất quá Như Tuyết tiểu đội chúng dị năng giả nhóm lại nhiều ít đều có cảm giác. Đặc biệt là tinh thần năng lực giả Uông Tiêu Mai, Thiệu ca ca. Ta như thế nào cảm thấy chúng ta vừa rồi hình như đã trải qua cái gì? Hơn nữa ta cảm thấy mặt đất giống như rõ ràng chấn động dường như. Còn có thiên, ân, có thể là ngươi Như Tuyết tỷ tỷ kiệt tác, bằng không chúng ta khẳng định sẽ không lông tóc vô thương, là đâu, cho dù là Thiệu Hồng Lôi đám. Người cùng Túc Như Tuyết không ở cùng nhau, Túc Như Tuyết làm việc, Thiệu Hồng Lôi đám người cũng yên tâm, mà Túc Như Tuyết thế nhưng có thể rõ ràng nghe được Thiệu Hồng Lôi cùng Tiểu Mai hai người gian đối. Thoại, Tiểu Kỳ. Thiên kia nói màu lam phòng hộ cháo cũng là dùng để chống đỡ tang thi. Là, chủ nhân yên tâm, chỉ cần có Tiểu Kỳ ở, không có chủ nhân cho phép, Tiểu Kỳ có thể hướng chủ nhân bảo đảm, bất luận cái gì tang thi đều đừng nghĩ tiến vào căn cứ. Vô luận là thiên phi, mà chạy, vẫn là trong nước du đều giống nhau, trong nước du. Chủ nhân khẳng định là lại quên mất. Tiểu Kỳ có chủ nhân thiết trí ra siêu cường lự thủy hệ thống. Mà trong căn cứ có cung thủy thiết bị, chỉ là trong căn cứ thủy đều là từ bên ngoài chảy vào căn cứ độc thủy. Bất quá có Tiểu Kỳ ở, chủ nhân cứ yên tâm đi, Tiểu Kỳ sẽ dùng siêu cường lự thủy hệ thống đem độc trong nước độc tố toàn bộ lọc. Sinh thành nhưng dùng để uống thủy thiên. Đã có tự động phòng hộ hệ thống. Có thể chống đỡ tang thi công năng, lại có cường lực lự thủy hệ thống, có thể trợ giúp căn cứ sinh thành dùng để uống thủy. Nàng thật đúng là nhặt được bảo nhi, chủ nhân, Tiểu Kỳ còn có hạng nhất công năng, là Tiểu Kỳ có thể đem căn cứ điện lực phục hồi như cũ. Mọi thời tiết cung cấp điện, chủ nhân hay không muốn Tiểu Kỳ vì căn cứ cung cấp điện lực phục vụ. Đương nhiên, Túc Như Tuyết đương nhiên hai chữ xuất khẩu. Thấy trong căn cứ số gian nhà ở thế nhưng đồng thời bị thắp sáng. Trước đây bị tang thi công hãm luân vì phế thành đê thị căn cứ thế nhưng lần thứ hai một lần nữa. Khôi phục sử dụng, chỉ là tuy là ở Tiểu Kỳ dưới sự trợ giúp, đê thị căn cứ một lần nữa khôi phục cung cấp điện. Chính là không có trang bị đèn điện, hoặc là bóng đèn cùng với đường bộ sớm bị hư hao nhà ở lại là như cụ tối tăm mơ siêu này đó nhà ở. Cần thiết muốn dựa nhân lực đi một chút khôi phục, trùng kiến, rốt cuộc La Mã không phải một ngày kiến thành, Tiểu Kỳ. Chủ nhân có vài vị nhà khoa học bằng hữu, chủ nhân có thể gọi bọn họ tới, cùng ngươi hảo hảo tham thảo hạ căn cứ trùng kiến sự sao? Đương nhiên có thể, chủ nhân bằng hữu, là Tiểu Kỳ bằng hữu, Tiểu Kỳ hiếu khách nói, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.